Hàm răng ngọt ngào, chương 44, ở chung, góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều chạy một mạch đến cổng căn hộ, cô dựa vào vách tường nghỉ ngơi, có hơi lơ đãng khi đang chuẩn bị lên lầu. Hình như cô trông thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy vào gara, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều lắm, trong thang máy đóng kín. Dường như càng có thể nghe rõ tiếng tim đập hơn, bịch bịch bịch tần suất càng lúc càng nhanh, Lâm Trạm thật sự hiểu ý của cô không? Lời nói lúc nãy của mình có tổn thương đến anh không? Cô hơi thấp thỏm, đầu hơi loạn. Khi cô nhìn thấy Tống Minh Chiêu và Nguyễn Trấn Minh đang ngồi ở phòng khách xem TV thì loại hỗn loạn và thấp thỏm này đã đạt tới cực điểm. Hai người đều nhìn về phía cô, Nguyễn Kiều ở cửa sửng sốt vài giây rồi mới phản ứng kịp, chiếc xe lúc nãy, cô bất giác vén tóc bên tai. Cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong giọng nói, cha, mẹ hôm nay hai người ở nhà à, sắc mặt Nguyễn Trấn Minh không được tốt, giọng nói cũng cứng đờ. Vừa mới về tim Nguyễn Kiều đập nhanh hơn, hình như Nguyễn Trấn Minh còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Tống Minh Chiêu cắt ngang, Kiều Kiều, con ăn cơm chưa? Không thì mẹ nấu cho con bát mì nhé, không cần đâu mẹ, con ăn rồi ạ. Nguyễn Kiều vội lắc đầu, con muốn đi tắm trước. Nguyễn Trấn Minh lại định lên tiếng thì Tống Minh Chiêu lén đụng vào ông ấy, nói với Nguyễn Kiều, được vậy con tắm trước đi. Mẹ và cha con xem TV một lát, hôm nay phải ngủ sớm để ngày mai còn đi công tác. Nguyễn Kiều gật đầu, vội chui vào trong phòng. Cửa phòng Nguyễn Kiều vừa đóng, Nguyễn Trấn Minh liền quay đầu chất vấn Tống Minh Chiêu, bà làm sao thế, con bé ở dưới lầu với. Tống Minh Chiêu nhìn ông với ánh mắt cảnh cáo, giọng Nguyễn Trấn Minh chợt yếu đi rất nhiều, Tống Minh Chiêu nhỏ giọng nói. Con bé Kiều Kiều không muốn nói thì ông hỏi làm gì, con bé là đứa nhỏ 3 tuổi sao, ngày thường không thấy ông quan tâm con gái gì cả. Bây giờ lại hầm hầm lên, tôi, Nguyễn Trấn Minh khựng lại, vẫn không biết phản bác như thế nào, Nguyễn Kiều vào phòng, tim đập bình bịch dồn dập. Cứ cảm thấy là cha mẹ đã trông thấy gì đó rồi, cô mở di động lên, lúc này mới chú ý Lâm Trạm gửi tin Wei Xin qua ớt chỉ thiên, nấm muội muội. Hình như anh nhìn thấy xe của mẹ em, ớt chỉ thiên, cùng vào với em, chắc chắn anh không nhớ lầm bảng số xe ớt chỉ thiên, nấm muội muội. Ớt chỉ thiên, nấm muội muội, em không sao chứ, có cần đến nhà em giải thích không? Nguyễn Kiều nằm ở trên giường, dùng chăn che mặt, xong rồi. Xong rồi, chắc chắn là thấy được rồi, Lâm Trạm còn đang gửi tin Wei Xin qua, Nguyễn Kiều cầm di động trả lời anh, Sadako không quên người đào giếng. Không cần, chắc mẹ em không có thấy, mẹ không có hỏi em, bây giờ Nguyễn Kiều cảm thấy muốn bùng cháy, buổi tối không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau bèn thu dọn hành lý, lặng lẽ trở về trường, học kỳ này cô không muốn trở về nhà, một ngày tựa như trang giấy trắng lại chậm rãi trôi qua. Ban ngày cũng bắt đầu trở nên dài hơn, ve trên cành cây kêu không dứt báo hiệu mùa hè đã đến, áo quần càng ngày càng mỏng. Sân phơi vào đầu tháng 6 đều là áo thun và váy ngắn, còn chưa đầy một tháng nữa là phải nghênh đón đợt thi cuối kỳ. Có lẽ lời nói lúc đó của Nguyễn Kiều có tác dụng, 2-3 tháng này, Lâm Trạm đều rất ít trốn học cũng không thường lêu lỏng ở ngoài. Cho dù là đi ra ngoài cũng là dẫn Nguyễn Kiều theo, hoặc đã nói trước cho Nguyễn Kiều biết, lại sắp đến kỳ thi đại học mỗi năm một lần. Trong vòng bạn bè đều là những lời chúc đến sung ăn, các loại hình ảnh hô hào khẩu hiệu không ngừng được chuyển đi, ngày thi đại học. Mọi người đều đổi ảnh đại diện thành huy hiệu trường của Sùng An, Nguyễn Kiều cũng không ngoại lệ, hình như có chút cảm xúc bùi ngùi nào đó. Cô của năm ngoái đi ra từ trường thì kết thúc cuộc sống 3 năm trung học, thật ra cô rất ít khi trở về Sùng An, theo như cô biết. Có rất nhiều bạn thời cấp 3 ở lại Nam Thành cứ cách mấy bữa là về Sùng An, nhớ khi đó cô Tề đã từng nói. Cô hy vọng sau này các em lên đại học rồi sẽ thường về đây, bởi vì đàn anh đàn chị khi trở về. Phần lớn đều vì cuộc sống đại học không được như ý như thời trung học, họ để lại tiếc nuối ở Sùng An, mỗi lần quay về đều là tìm lại hồi ức. Cô hy vọng học trò của cô không để lại bất kỳ tiếc nuối gì ở Sùng An, lúc mới vào Nam Đại. Nguyễn Kiều từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một trong số đó, vẫn may là chưa có kết thúc một tiết học, Nguyễn Kiều thu dọn cặp sách đi ra ngoài. nhưng bất ngờ là không nhìn thấy Lâm Trạm. Hôm nay lớp của Lâm Trạm có tiết ở phòng kế bên, bình thường vào lúc này Lâm Trạm sẽ chờ ở cửa. Cô thò đầu nhìn vào phòng học bên cạnh mới phát hiện có bạn đang phát tài liệu, trên bục có hai giáo viên, một người là giáo viên phụ trách môn. Một người hình như là giáo viên hướng dẫn của bọn họ, người hướng dẫn ở trên bục cất cao giọng nói, chiếm dụng thời gian của mọi người vài phút. Nội trong tuần này điền cho xong tờ đơn mục đích này rồi giao cho lớp trưởng nhớ thu lại nhé, lớp trưởng đâu, Lâm Trạm. Một lúc lâu Lâm Trạm mới ngồi dậy từ gần cửa sổ, uể oải đáp, nghe giọng là biết còn chưa tỉnh ngủ. Đợi người hướng dẫn lớp bọn họ và giáo viên phụ trách môn đều rời khỏi, Nguyễn Kiều tiến vào từ cửa sau phòng học. Tống Loan Loan ngồi phía sau Lâm Trạm, vừa thu dọn cặp sách vừa nhai kẹo cao su, trên tóc còn đang uốn cúc mái bằng lô quấn tóc thấy Nguyễn Kiều đi vào. Cô ấy chào hỏi, Kiều Kiều, Nguyễn Kiều bật cười, nhìn mái đang quấn của cô ấy nói, Loan Loan, cậu không lấy lô quấn tóc ra sao? Tống Loan Loan khựng lại. Mắt nhìn lên trên, lúc này mới phản ứng kịp, ôi, suýt chút nữa là quên, Lâm Trạm nghe thấy giọng Nguyễn Kiều bèn xoay người nhìn cô. Nguyễn Kiều đến chỗ ngồi bên cạnh anh, thu dọn cặp sách giúp anh, lúc nhìn thấy tờ đơn mục đích vừa phát đặt ở trên bàn, Nguyễn Kiều tiện tay cầm xem. Thì ra là chọn trường theo mục đích khi du học, cô kẹp vào trong sách của Lâm Trạm, nhẹ giọng hỏi, này, anh muốn chọn trường nào, Lâm Trạm nhíu mày. Giọng không cao không thấp, nghe ra không để tâm lắm, cũng không muốn đi, Nguyễn Kiều kéo cặp ra cho anh xong, nâng mắt nhìn, tại sao, hai người đi ra ngoài. Lâm Trạm ôm lấy bả vai Nguyễn Kiều, kề tai nói nhỏ với cô, nếu anh đi du học, vậy thì phải xa em 2 năm, vừa nghĩ tới điều này là không muốn đi rồi. Giọng Lâm Trạm mang theo vẻ chọc ghẹo, mặt Nguyễn Kiều hơi ửng đỏ, lấy tay đánh anh, đừng nói bậy, hành lang không có ai. Lâm Trạm thừa cơ hôn cô một cái, anh nói thật đấy, hay nếu không thì em cũng xin trao đổi sinh viên đi. Không phải trường chúng ta có trao đổi sinh viên vào năm 3 sao, vậy xa nhau ít đi một năm, Lâm Trạm cũng đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Càng nói càng cảm thấy khả thi, có phải cách này của anh rất ổn không, anh nghiêm túc đấy, em xem thử em muốn xin đi trao đổi ở trường nào. Tuy anh không xin nổi nhưng anh có thể đi cùng một nước với em, trường liên kết với chúng ta hình như đều là Australia và Bắc Mỹ, em muốn. Lâm Trạm còn chưa nói xong thì Nguyễn Kiều cắt ngang anh, đừng loạn, giọng của cô mang theo vẻ bất đắc dĩ, chuyên ngành của chúng ta giống nhau. Đều là trao đổi ở trong nước, cũng thích hợp với Đại học Trung Văn Hương Cảng nhưng nếu đi Mỹ. Mặc dù là xin được nhưng cũng lãng phí một năm ở bên đó. Không học được gì cả, bầu không khí bỗng yên lặng, nhìn Lâm Trạm đột nhiên trầm mặc. Nguyễn Kiều chợt cảm thấy có lỗi, cô chủ động đến gần Lâm Trạm chút ôm anh, Lâm Trạm, thật ra trọng điểm không phải là anh đi du học. Chúng ta phải xa nhau 2 năm, mà quan trọng là bây giờ anh phải học cho thật đàng hoàng, xin được một trường tốt, thời gian của anh không còn nhiều nữa. Chỉ còn một năm thôi, Lâm Trạm nhìn cô, không nói chuyện, Nguyễn Kiều cụp mắt, bỏ đi, chúng ta đi ăn cơm trước, chuyện này sau này hãy nói đi. Lâm Trạm mặc cho cô lôi kéo, cùng cô đi ra ngoài, hai người ngồi diện nhau trong căn tin. Nguyễn Kiều cẩn thận ma sát vụn gỗ của chiếc đũa rồi đưa cho Lâm Trạm nhận lấy, nhìn cô, đột nhiên mở miệng, này, quả hồng muội muội. Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn anh, mẹ anh mua cho anh một căn nhà nhỏ ở cạnh trường học chính là căn hộ ở Nam Sơn kia, không lớn, hơn 80 mét vuông. Đã qua trang trí chỉnh sửa xong, có thể vào ở luôn, mẹ nói mua cho anh để học tập yên lặng, anh định học kỳ sau sẽ chuyển vào. Nếu không thì em ở với anh đi, vừa mời dứt lời, anh liền bổ sung câu, có hai căn phòng, Nguyễn Kiều ngẩn người, theo bản năng hỏi, ở chung. Lâm Trạm nhấn mạnh một lần, có hai căn phòng, vì để thuyết phục Nguyễn Kiều, anh còn nói thêm, như thế em có thể thúc giục anh học hành, như thế nào? Nguyễn Kiều không chút suy nghĩ lắc đầu liền, không muốn, nếu cha mẹ biết sẽ đánh chết em, cô dám cam đoan. Tống Minh Chiêu và Nguyễn Trấn Minh có thể đạt tới mức tư tưởng thoáng để cô tự do yêu đương thì đã may lắm rồi, năm hai ở chung nhà với con trai. Chuyện đó đáng sợ quá, Lâm Trạm cũng không truy hỏi nữa, không thể ăn quả hồng thành công rồi, vừa mới mở miệng chính là muốn sống chung. hình như cũng hơi ừm, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nguyễn Kiều đang ăn cơm, rồi nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, thứ bảy tuần này anh có rảnh không? Em phải trở về Sùng An làm gì, không phải thi đại học xong rồi sao? Em muốn cùng mấy học sinh đã tốt nghiệp Sùng An trở về trường tuyên truyền về Nam Đại, đây là nhiệm vụ của người hướng dẫn đã giao. Lâm Trạm không hứng thú lắm, vậy em đi đi, anh trở về nhà, được rồi, có một số trường đại học được nghỉ sớm, mặc dù có trường còn chưa nghỉ hè. Trước kỳ nghỉ một tuần cũng đã kiểm tra xong, cho nên lần này sinh viên đại diện trở về Sùng An tuyên truyền cho các trường đại học cũng không ít. Trong nhóm lớp cấp 3 của Nguyễn Kiều có hỏi chuyện này, vậy mà phát hiện lần này có mười mấy người trở về Sùng An. Sau đó có người đề nghị không bằng thì tổ chức họp lớp, đúng lúc cô Tề cũng có ở trường, còn có thể mời cô Tề đi ăn cơm, nhắc tới chuyện này. Không ít bạn lặn trong nhóm cũng xuất hiện, có người tuy không trở về Sùng An tuyên truyền. Nhưng người ở Nam Thành nếu thống kê sơ sơ thì bạn tham gia họp lớp cũng sắp gần 30 người, vì thế lớp trưởng cấp 3 đã quyết định xong chuyện này. Mọi người cũng vui vẻ tán thành, Tô Hòa gửi tin nhắn cho Nguyễn Kiều, trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa, đau lòng quá oa oa oa, tớ còn chưa có nghỉ mà. Muốn đi họp lớp quá, Sadako không quên người đào giếng, đợi cậu quay về tớ dẫn cậu đi ăn nhé, trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa, ôi chao. Tất nhiên phải để Lâm Trạm đẹp trai nhà cậu mời khách chứ, nhìn thấy Tô Hòa nhắc tới Lâm Trạm. Nguyễn Kiều đột nhiên nhớ tới hôm nay Lâm Trạm nói muốn ở chung, mặt nóng lên, lúc đó cô còn giả bộ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã sớm nổi trống. Có bạn trai đẹp trai như Lâm Trạm, không có ảo tưởng khác đó là chuyện không có khả năng, Tống Loan Loan đã từng trêu chọc hỏi cô. Đã từng giao lưu đến bước sâu nhất với Lâm Trạm chưa, yêu đương ở đại học thật ra thuần túy nắm tay, hôn môi rất ít thấy, mỗi lần đến chủ nhật. Khách sạn ngoài trường học đều tăng giá hết, điều kiện hơi tốt chút thì phải đặt phòng trước vào chủ nhật, Nguyễn Kiều đã nghe qua việc này. Giống như Tống Loan Loan, học kỳ này không trở về phòng ngủ, chính là ở chung với bạn trai, Nguyễn Kiều nghe nhiều cũng thấy nhiều nên không thấy kỳ quái. Nhưng về chuyện nam nữ, Lâm Trạm lại quy tắc đến bất ngờ, bình thường ngay cả mấy chuyện đùa về đồi trụy cũng chưa từng nói với cô. Nguyễn Kiều cũng an tâm yêu đương thuần khiết với anh, hôm nay Lâm Trạm chợt nhắc tới việc ở chung, cô thật đúng là hơi bất ngờ. Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa, ôi chao, đồng chí Nguyễn Kiều, xảy ra việc gì thế? Nhắc tới chuyện Lâm Trạm đẹp trai nhà cậu mời khách thì im lặng vậy, lúc này Nguyễn Kiều mới hoàn hồn. Tô Hòa mới nhắc một câu đến Lâm Trạm là cô liền suy nghĩ miên man nhiều như vậy, thật không thể cứu nổi mặt, Sadako không quên người đào giếng, được. Tớ bảo anh ấy mời khách, trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa, vậy cũng không tệ lắm, Tô Hòa cũng là người nhàm chán. Xí xô xí xào với Nguyễn Kiều một lúc, nói gần đây phòng ngủ chỉ còn mình cô ấy là cậu độc thân, bạn cùng phòng thường không về ngủ, nói đến đây. Cô ấy hỏi Nguyễn Kiều, trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa, nói đi nói lại, cậu và Đạo Minh tự nhà cậu đã tới bước 3 chưa, bước 1 là nắm tay. Bước 2 là hôn môi, bước 3 là lên giường, độ nóng trên mặt Nguyễn Kiều vừa mới lắng xuống do tự mơ mộng xong đột nhiên lại tăng lên, cô nhìn xung quanh. Mọi người đều nghiêm túc đọc sách, rất yên tĩnh, cô chợt cảm thấy mình hơi ác, đây chính là phòng tự học mà mình lại nghịch điện thoại. Còn nói về đề tài này nữa, thấy Nguyễn Kiều không trả lời liền, cô ấy lại hỏi, trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa, chẳng lẽ là đã ox, má ơi? Cậu không phải là Kiều Kiều nhỏ bé dễ thương mà tớ quen biết nữa rồi, Sadako không quên người đào giếng, cậu nói bậy cái gì vậy không có? Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa, không phải chứ, đã một học kỳ rồi, không có thăng hoa gì thật hả, trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa. Nếu như cậu ấy nhắc tới thì cậu sẽ thế nào, không phải cậu đồng ý đó chứ, Tô Hòa thật dơ quá đó, làm bộ như mình là người sành sỏi lắm vậy. Nguyễn Kiều nhìn Weixin Tô Hòa gửi tới, mặt đỏ càng lợi hại hơn, nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra nếu anh muốn như thế hình như mình cũng. Cô còn chưa mơ mộng xong thì chợt ngửi thấy một mùi hương chanh quen thuộc pha lẫn mùi thuốc lá, toàn thân cô nhất thời căng thẳng. chuông báo động mãnh liệt phát lớn, cô nghiêng đầu, quả nhiên, Lâm Trạm đang cúi người ở bên tai cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô. Thấy Nguyễn Kiều nhìn sang, Lâm Trạm cũng cụp mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, cười đầy ý thâm sâu, cách chương.